Vạn Dạ Chi Chủ, chương 927, trang bán tiên cùng trang nhan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt rồi, người đi vào trước nghỉ ngơi một lát a, Tô Mộc Mộc bình phục lại tâm tình về sau. Ninh Minh liền đem hắn cho thu vào thiên địa thụ. Nhìn không ra ngươi còn rất có yêu tâm. Kỵ thần chợt trào phúng một câu. Thần vẫn đang suy nghĩ. Chư thiên đại ma đầu. Hết lần này tới lần khác lại luôn không đủ thuần túy tàn nhẫn. Ninh Minh không có đáp lại. Mà là đứng người lên. Lạnh lùng địa nhìn về phía trang bán tiên. Trang bán tiên ăn mặc áo đen. Túi cái mũ khoác lên vai về sau. Lộ ra cái kia trương xinh đẹp trứng ngỗng mặt. Thanh lệ xinh đẹp nho nhã. Trắng nõn không tì vết da thịt. Thanh tịnh con ngươi sáng ngời trông được nhìn thấy một ít khẩn trương. Trời ạ, vị này hẳn là thiên cơ cung gần ngàn năm đến lớn nhất tranh luận tu sĩ đi à, thực tế. Tại thiên thánh hào sự kiện qua đi, thế nhân càng là dần dần cho Ninh Minh quan dùng thiếu niên ma tôn danh hào. Mà ngay cả một ít ma đạo đại năng Đàm và Ninh Minh đều không keo kiệt tán dương chi từ. Trang bán tiên câu nệ địa đứng tại nguyên chỗ. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nơi này là nơi nào? Bỗng nhiên, Ninh Minh rời ánh mắt. Nhìn về phía phương xa sơn lĩnh. Nơi này là Thấm Châu. Ở vào âm dương thiên hạ phía đông. Trang bán tiên đáp. Phía đông, Ninh Minh nhướng mày. Cực quang thiên hạ cùng âm dương thiên hạ giáp giới. Ngay tại bên cạnh, nhưng lại ở vào vùng phía nam. Trước mặt mình một đường trốn chết. Sắp có thể tiến vào cực quang thiên hạ. Kết quả hôm nay lại trống đánh xuôi. Kèn thổi ngược. Không hiểu đi tới phía đông. Bất quá, Ninh Minh cũng không có quá để ý. Mình đã thoát khỏi thiên cơ cung truy tung. Kế tiếp đường. Không cần phải lo lắng quá nhiều. Bên kia, trang bán tiên có chút đau lòng. Nhưng cũng không dám mở miệng. Cái kia miếng hư không đạo phù thạch là duy nhất một lần tiêu hao vật. Là mình nhiều năm như vậy lấy được nhất quý hiếm bảo bối một trong. Kết quả là như vậy dùng. Hí, khà, rét rét rét. Đột nhiên, Ninh Minh hít vào khẩu hơi lạnh. Kinh mạch trong cơ thể truyền ra cháy cảm nhận sâu sắc. Làm sao vậy? Trang bán tiên hỏi thăm. Là hỏa đạo ăn mòn. Ninh Minh xếp bằng ở đây. Một đầu huyết hồng sắc tóc dài rơi trên mặt đất. Làm nổi bật ra khó có thể hình dung khí chất. Hắn vận chuyển linh lực, thân thể dâng lên hào quang, pháp lực cường thịnh, bốn phía hư không đều ẩn ẩn vặn vẹo, sinh ra đại đạo dị tượng. Phía trước cùng Tào Ngôn một phen giao thủ, quá trình chi hung hiểm, ngoại nhân khó có thể tưởng tượng, nhất là đối phương oanh chúng chính mình mấy trưởng. Hỏa đạo đánh vào trong cơ thể mình, giống như là một mảnh dài hẹp độc xa tại gặm phệ sở hữu tất cả. Bất quá. Ninh Minh huyết khí đầy đủ tràn đầy. Tại huyết xào chung hấp thu quá nhiều máu đen. Hôm nay sinh mệnh lực có thể so với một đầu thái cổ châu điên. Một lúc lâu sau, Ninh Minh tình huống chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Khuôn mặt của hắn một lần nữa đã có huyết sắc. Trong cơ thể cháy cảm giác cũng đã biến mất. Nhưng, hắc y đạo quả có chút tổn hại. Đây là đạo tổn thương. So sánh nghiêm trọng. Khả năng cần một ít tạo hóa để đền bù. Ninh Minh một lần nữa đứng người lên. Sau đó mắt nhìn trang bán tiên. Người tựa hồ có chút khẩn trương. Đối mặt Ninh đại nhân nhân vật như vậy. Tiểu nữ tử là so sánh khẩn trương. Trang bán tiên miễn cưỡng nói. Không phải. Ninh Minh lắc đầu. Sau đó nhìn về phía trước. Nơi này là ngươi ra. Bá. Vừa loáng ở giữa. Trang bán tiên thật sự khẩn trương lên. Phía trước, mình ở lấy ra cái kia miếng hư không đạo phù thạch thời điểm. Là từng đề cập tới một câu. Hội truyền tống đến nhà của mình. Mà khi lúc thế cục khẩn trương như vậy. Không nghĩ tới đối phương hay là nhớ kỹ. Khẩn trương cái gì? Ninh Minh một lập tức ra trang bán tiên nghĩ cách. Thản nhiên nói. Ta rất dọa người sao? Cô, trang bán tiên nuốt nước miếng. Hôm nay Ninh Minh. Tại huyết xào niết bàn sau khi sống lại, một đầu huyết hồng sắc tóc dài, mà ngay cả đồng tử đều là huyết sắc, từ trong ra ngoài đều tản ra nồng đậm đến hóa không mở đích mùi máu tươi. Quả thực giống như là một đầu tàn sát chúng sinh huyết đạo ma đầu. Nhưng vào lúc này, Sơn lĩnh trung đột nhiên truyền ra tánh mạng con người khí tức. Có mấy cái chim bay theo trong rừng bị kinh bay lên. Nhan Nhi, ngươi trở về rồi sao? Một đạo kinh hỉ già nua tiếng vang lên. Trang Bán Tiên sắc mặt đại biến. Sau đó hóa thành màu trắng bệch. À hát, Ninh Minh liếc mắt nàng này. Nhan Nhi, quảng cáo. Rất nhanh, một cái thân thể nhiều nếp nhăn lão nhân liền từ trong rừng cây bay ra. Sinh mệnh khí tức cực kỳ suy bại. Hốc mắt hãm sâu. Quả thực giống như là một đầu xác ướp. Nhan Nhi ngươi, lão nhân kia trước một giây còn rất kinh hỉ. Nhưng đón lấy tựu thấy được Trang Bán Tiên bên người chính là cái kia tóc đỏ nam tử. Tại chỗ một mộng, Ninh Minh dựng ở tại chỗ. Dù là không có bất kỳ cử động, có thể khí thế loại này hay là quá kinh khủng. Huyết đạo tu sĩ, lão nhân không thể tin được địa nhìn xem Ninh Minh. Rõ ràng cho thấy bị sợ đã đến. Sau đó lại nhìn về phía Trang Bán Tiên. Phụ thân, Trang Bán Tiên cực không tình nguyện địa mở miệng. Đối với cái này, Ninh Minh không có bất kỳ tỏ vẻ. Nhưng sau một khắc, Trang Bán Tiên tự thần thức truyền âm. Nhắn nhủ đạo, Ninh Dạ đại nhân, thật có lỗi. Tiểu nữ tử tên thật nhưng thật ra là Trang Nhan. Trước mặt vị này chính là phụ thân của ta. Hắn cũng không biết ta ở bên ngoài sự tình. Kính xin, Ninh Dạ đại nhân ngươi. Ừ, Ninh Minh trở về một cái ngắn gọn trả lời thuyết phục. Trong lúc đó, lão nhân vừa sợ lại sợ địa hét lớn. Nhan Nhi, đây là có chuyện gì? Bên cạnh ngươi tại sao có thể có một cái huyết đạo ma đầu? Trang Bán Tiên, hoặc là nói Trang Nhan do dự mà tiến lên. Phụ thân, không phải, ngươi yên tâm đi, vị này cũng không phải huyết đạo tu sĩ. Cũng chỉ phải, đã trải qua một ít đặc thù. Lão nhân lại không tin, một mực nhìn chằm chằm Ninh Minh. Ninh Minh khả dĩ tại đối phương đục ngầu trong hai mắt trông thấy sợ hãi cùng căm hận. Cái này rất bình thường. Huyết đạo tu sĩ đối với chư thiên mà nói, mức độ nguy hiểm chỉ sợ tựu gần với hắc ám cấm kỵ. Đợi đến lúc Trang Nhan đi đến lão nhân kia phía sau người, thứ hai mới như là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó chăm chú địa cầm lấy Trang Nhan, thậm chí còn dùng thân thể ngăn tại trước mặt của nàng. Phụ thân ngươi hãy nghe ta nói. Trang Nhan lập một cái rất dài lời nói dối. Một lúc lâu sau, lão nhân mới thật sự buông lỏng xuống. Xem Ninh Minh ánh mắt hòa hoãn chút ít. Nguyên lai là Nhan Nhi bằng hữu. Nghe nói, tiểu hữu cũng đã đạo hòa cảnh hà. Ừ, Ninh Minh gật đầu. Khục khục, lão nhân đột nhiên dùng sức địa ho khan vài tiếng. Nhìn ra được trạng thái cực kém. Sau đó lại kiệt lực bảo trì ra trưởng bối phong mạo. Không nghĩ tới vị này Lâm Tiểu Hữu mới gần 200 tuổi tự bước chân vào đạo hòa cảnh. Như thế thiên phú, đều không thua gì ta lão Trang gia nhất huy hoàng thời kỳ cái kia chút ít yêu nghiệt. Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh trong mắt hiện lên một tia quái dị. Lâm Tiểu Hữu gần 200 tuổi, hắn mắt nhìn Trang Nhan. Đối phương trên mặt đẹp treo đầy khó chịu nổi. Nhìn mình, trong mắt tràn đầy khẩn cầu ý tứ hàm xúc. Lão trượng rượu khen, Ninh Minh ôm quyền, lại để cho hắn không nghĩ tới chính là lão nhân kia rõ ràng chủ động mời chính mình. Đã nhiều năm như vậy, Nhan Nhi hắn cho tới bây giờ không mang những người khác đã tới ta lão Trang ra. Vị này Lâm Tiểu Hữu hay là đệ nhất vị? Đến, phụ thân ngươi, lập tức, Trang Nhan mộng bức, như thế nào? Ngươi không phải nói vị này Lâm Tiểu Hữu là bằng hữu của ngươi sao? Đều về đến nhà cửa ra vào rồi. Như thế nào còn có thể không mời bằng hữu vào? Lão nhân khó hiểu mà hỏi thăm. Sau một khắc, Ninh Minh tự ỡm ở địa bị lão nhân cho mang vào phía trước rừng cây. Hắn cũng không có cự tuyệt. Có chút tò mò Trang Bán Tiên cái này nữ lừa đảo rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trên đường đi. Trang Bán Tiên tại lão nhân bên trái, buông xuống cái đầu, trên mặt đẹp biểu lộ rất xoắn xuýt. Ninh Minh thì tại lão nhân phía bên phải, khục khục, lão nhân ho khan được có chút nhiều lần. Ninh Minh chú ý tới, tính mạng đối phương chi hỏa tràn đầy nguy cơ. Hơn nữa, trong cơ thể tựa hồ còn có một cổ rất khó hình dung hắc ám khí tức. Thụ qua tổn thương sao? Ninh Minh tự nói, lão nhân này hôm nay cường độ tựa hồ chỉ có lục trọng thiên. Bất quá, Ninh Minh rất nhạy cảm. Chính mình mới xuất hiện, bị coi như huyết đạo ma đầu thời điểm. Lão nhân ngoại trừ một chút sợ hãi bên ngoài, càng nhiều nữa hay là căm hận, thậm chí có ra tay ý niệm trong đầu. Cái này đủ để nói rõ. Lão nhân tuổi trẻ thời điểm, tu vi thực lực hẳn là không thấp. Hơn nữa cực phú tinh thần trọng nghĩa, là cái loại này gặp được ma đầu tự muốn rút kiếm người. Đang nghĩ ngợi những này, Ninh Minh đã nhìn thấy một chỗ cực lớn thác nước, chừng tầm hơn 10 trượng chi trưởng. Rầm rầm tiếng nước, phía dưới đầm nước rất đẹp, hoàn cảnh yêu mỹ. Cái này, tới gần gia môn, Trang Nhan đều có chút muốn khóc. Sao có thể đem một thiếu niên ma tôn cho mang vào trong nhà đây? Hơn nữa, đối phương hay là thiên đình dư nghiệt, là bị thiên cơ cung một đám đại năng đuổi giết nguy hiểm nhân vật a hát. Bá, lão nhân lấy ra một tấm lệnh bài, thác nước lại cứng lại ở, sau đó, mở ra một cái môn hộ, bên trong quả nhiên có, khắc động thiên bí cảnh, đây chính là ta Trang gia hôm nay tổ địa. Lão nhân lại nhìn về phía Ninh Minh, miễn cưỡng nở nụ cười xuống. Bích thủy động thiên, không tệ, Ninh Minh gật đầu, đánh giá một câu, nghe vậy, lão nhân tựa hồ cao hứng chút ít, chủ yếu tự lo lắng đối phương hội xem thấp chính mình. Thác nước nội động thiên bí cảnh, là một cái đặc biệt không gian, không tính quá lớn, chỉ có một chỗ bình nguyên, dựa lưng vào một ngọn núi, chân núi còn có dòng suối nhỏ chậm rãi chảy xuôi. Dọc theo sông khu vực tọa lạc có một ít phòng ốc. Khả dĩ thấy được, một ít nam nữ già trẻ sinh hoạt ở trong đó. Cái này hơi có chút trốn đào nguyên cảm giác. Tiểu thư trở về rồi. Trang tỷ tỷ trở về rồi. Trang tiểu thư ngươi. Rất nhanh, Ninh Minh mấy người mới vừa xuất hiện, tự hấp dẫn tầm mắt mọi người. Mọi người tất cả đều mừng rỡ không thôi địa chạy đến. Nhất là những đứa bé kia. Kích động nhất. Tất cả đều nhìn qua Trang Nhan, tựa như đang chờ đợi cho ăn tiểu cầu cầu đồng dạng. Ninh Minh quét mắt, phát hiện cái này bí cảnh trung ước chừng có hơn 40 người. Có phàm nhân cũng có tu sĩ, bất quá cảnh giới tất cả đều không cao. Đại bộ phận đều không có hợp đạo, thậm chí cũng tự lục trọng thiên tả hữu cường độ. Trông thấy những này thân nhân, Trang Nhan lộ ra thư thái dáng tươi cười. Sau đó từ trong lòng lấy ra một cái túi càn khôn. Đoán xem ta lần này ở bên ngoài buôn bán lời bao nhiêu. Trang Nhan cười dịu dàng địa nhìn xem mọi người. Mọi người tất cả đều hưng phấn kích động. Trang Nhan kiêu ngạo mà nói ra. 15 vạn cân nguyên thạch. Xoạt, xoạt, xoạt. Mọi người triệt để tiếng động lớn xôi. Hoan hô bắt đầu. Khục, khục. Đúng lúc này, lão nhân ho khan vài tiếng. Đạo, tốt rồi, kích động như vậy làm gì? Không phát hiện có khách người có ở đây không? Huống chi, cũng tự 15 vạn cân nguyên thạch mà thôi. Nếu không có gia cảnh sa sút, ta còn trẻ lúc, tại Tuyết Nguyệt Thành một đêm tiêu phí đều không chỉ. Nghe vậy, Ninh Minh cũng đã nhìn ra, Trang Nhan rõ ràng còn là một cái thế gia tiểu thư. Mà cái này Trang gia trước kia tại Âm Dương Thiên Hạ tựa hồ có chút địa vị. Nhưng hôm nay rõ ràng đã không còn nữa lúc trước. Cùng lúc đó, một đôi ánh mắt nhìn hướng về phía Ninh Minh. Có tiểu hài tử, có phụ nữ trung niên, có hán tử. Ngay sau đó, mọi người đã bị Ninh Minh cho hù đến. Lão nhân giải thích sau đó, mọi người mới hơi chút buông lỏng. Sau đó lại khó có thể tin địa kêu to. Chấm, cái gì? 200 tuổi đạo hỏa cảnh tu sĩ. Có một tiểu hài tử. Lôi kéo dưới cha mẹ góc áo, ngây thơ mà hỏi thăm, đạo hòa cảnh là cái gì cảnh giới à, vô cùng đơn giản một phen. Kết quả lại làm cho lão nhân thấy nội tâm đau xót. Đạo hòa cảnh tự là đại đạo thập trọng thiên, cái kia cha mẹ cũng có chút trên mặt không ánh sáng. Trong nội tâm đắng chát, ai, lại để cho Lâm tiểu hữu chế giễu. Những, này đều không có gì kiến thức. Lão nhân rất có cái loại này ra cảnh xuống dốc sau đích lão ngoan đồng tính cách. Thực chất bên trong có dấu kiêu ngạo. Giờ phút này phất tay. Lại để cho mọi người lui xuống đi. Bất quá, mọi người cũng không có hoàn toàn ly khai. Tất cả đều cách xa xa nhìn xem Ninh Minh, nghị luận nhau nhau, thật sự thật trẻ tuổi a hát, quá khoa trương đích thiên phú rồi a, nhiều hơn 200 năm đã đột phá đạo hỏa cảnh ai. Giống như trước kia ta Trang gia coi như huy hoàng thời kỳ, mặc dù là âm dương thiên hạ đều rất khó trở ra một cái như vậy thiên kiêu a. Hơn nữa còn là cái loại này tiên tôn thế gia hậu nhân. Tiểu thư là như thế nào kết giao đến loại này nhân kiệt? Chẳng lẽ nói, đột nhiên, một ít người trưởng thành hai mắt sáng lên, nội tâm không hiểu địa tung tăng như chim sẻ, mà bắt đầu, bên kia, vị lão nhân kia lại hỏi Trang Nhan, lúc này đây ra ngoài rồi 3 năm lâu, hắn đều đã trải qua mấy thứ gì đó, kể cả cái này 15 vạn cân nguyên thạch tồn tại. Quảng cáo, Trang Nhan nói thật lâu, hắn nói mình là gia nhập cái nào đó tông môn. Đã nhận được một vị trưởng lão coi trọng, sau đó lại chấp hành mấy lần nhiệm vụ, nhưng đằng sau lựa chọn ly khai, gia nhập cái nào đó tông môn. Vừa dứt lời, lão nhân tự phát khởi tính tình. Ta nói rồi bao nhiêu lần, ngươi là ta lão Trang gia thiếu chủ a, tiến những cái kia tam lưu môn phái, cho người nào đó đem làm đệ tử, ngoại nhân nếu đã biết, thì như thế nào xem ta Trang gia? Phụ thân, Trang Nhan tràn đầy bất đắc dĩ. Khá tốt ngươi còn có chút mặt, cuối cùng thối lui ra khỏi cái kia tông môn. Bằng không, ta cần phải bị ngươi tức chết. Đằng sau còn không có mặt đi gặp ta lão Trang gia liệt tổ liệt tông. Lão nhân giọng điệu rất là nghiêm khắc. Đối với cái này, Ninh Minh ở một bên bất động thanh sắc. Ngươi gia nhập chính là môn phái nào? Lão nhân bỗng nhiên lại hỏi. Loại vật này kỳ thật hay là nhìn đối phương địa vị. Nếu Thiên Cơ Cung như vậy vô thượng chính thống đạo nho, đừng nói một cái Trang gia thiếu nữ, cho dù yêu tộc thánh tử đều muốn vào đi làm đệ tử. Trang Nhan đáp, Thái Huyền Thánh Địa, cái kia còn miễn cưỡng tốt đi một chút. Lão nhân dùng một bộ kiến thức rộng rãi giọng điệu, đạo, cái kia chính thống đạo nho tại ta âm dương thiên hạ có thể xếp tiến top 10. Ta Trang gia nhất huy hoàng thời điểm, cũng cùng Thái Huyền Thánh Địa cái kia chút ít trưởng lão lui tới mật thiết. Trang Nhan đắng chát cười cười, cúi đầu không nói, vị này Lâm Tiểu Hữu, chẳng lẽ là Lâm gia công tử? Lão nhân lại nhìn về phía Ninh Minh. Ninh Minh cười nói, tại hạ cũng không phải âm dương người trong thiên hạ, chỉ là du lịch danh sơn đại nhạc lúc cùng Trang tiểu thư nhận thức. Không phải âm dương người trong thiên hạ. Lão nhân kinh ngạc, sau đó tán thưởng liên tục. Cực kỳ khủng khiếp a, Lâm công tử còn trẻ như vậy rõ ràng có thể một mình du lịch chư thiên. Phụ thân, ta vừa trở về, hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút. Đúng lúc này, Trang Nhan nghe không nổi nữa, mở miệng nói. Lão nhân ha ha cười cười. Đi, lão phu minh bạch, vậy các ngươi hai vị tự một mình ở chung trong chốc lát a, khục khục. Nói xong lời cuối cùng, lão nhân lại nặng nặng ho khan mà bắt đầu, sau đó quay người ly khai. Nhìn xem lão nhân bóng lưng, Trang Nhan trong mắt tràn đầy đau lòng cùng vẻ phức tạp. Đúng lúc này, một đạo bình thản giọng nam bỗng nhiên vang lên. Đã như vậy, bí mật, bổn tọa là nên xưng ngươi là Trang Bán Tiên, hay là Trang Nhan tiểu thư rất tốt. Trang Nhan sững sờ, sau đó, hắn mấp máy môi. Đạo, ở chỗ này kính xin xưng ta là Trang Nhan. Đợi rời khỏi nhà, Ninh đại nhân người yêu như thế nào bảo ta cũng có thể. Ninh Minh gật gật đầu. Đột nhiên, Trang Nhan lại nâng lên trán, nhìn xem Ninh Minh. Ninh đại nhân, trong nhà của ta người cũng không biết ta ở bên ngoài hành vi. Nhất là cha ta hắn. Hắn người này vô cùng. Bọn hắn một mực đều sống ở đi qua. Cho nên kính xin mặc kệ như thế nào đều không chỉ nói ra của ta những sự tình kia. Được không? Chuyện gì? Ninh Minh lại không xem Trang Nhan, mà là nhìn ra xa Thanh Sơn Lục Thủy, nhìn xem những cái kia vô ưu vô lự nam nữ già trẻ. Trang Nhan còn tưởng rằng đối phương đây là đang khó xử chính mình. Khẽ cắn môi anh đào, đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó. Ninh Minh lại mở miệng nói. Trang Nhan ngươi là cảm thấy hành vi của ngươi rất không tốt. Lập tức, Trang Nhan càng thêm cảm thấy, Đối phương đây là đang nhục nhã chính mình. Với tư cách một cái danh môn thế gia tiểu thư. Kết quả lại gạt người nhà. Ở bên ngoài đem làm nổi lên nữ lừa đảo. Bại hoại gia phong. Hoàn toàn không dám đối với người trong nhà nói ra tình hình thực tế. Mà đang ở hắn cảm giác mình tự tôn tại bị dẫm đạp thời điểm. Một giọng nói đột ngột vang lên. Chỉ nghe, cái kia huyết hồng sắc tóc dài nam tử trẻ tuổi. Nói khẽ, ta kỳ thật rất hâm mộ A-Hát. Trang Nhan, ít nhất, người còn có thể làm cho thân nhân của người đám bọn họ sống ở một cái vô ưu vô lự thế giới chính giữa. Trang Nhan sững sờ, hắn vốn là không thể tin được. Thật sự cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua loại lời này. Sau đó trái tim bị một cổ không cách nào hình dung tư vị sở chiếm cứ ở, ngươi xem. Bỗng nhiên, Ninh Minh mang Trang Nhan, chỉ hướng dưới ánh mặt trời cái kia chút ít nam nữ già trẻ. Bởi vì có ngươi, bọn hắn mới có thể sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Trang Nhan trong mắt xuất hiện óng ánh. Vậy còn ngươi, kỵ thần thanh âm đột nhiên vang lên. Ta chỉ biết mạnh hơn nàng, cường đến không ai bằng tình trạng. Ninh Minh vốn là trầm mặc, sau đó tại trong lòng đáp, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.